Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, trao đổi. Phía trên Hóa Long Trì, Bố La Lâm đứng thẳng trong hư không, cùng thần vương Khương Thái Hư nhìn nhau, ở hắn hai người chu vi, một luồng gợn sóng vô hình đột nhiên lay ra. Bốn phía hư không càng là bắt đầu hơi rung động lên. Đây là, một bên, Diệp Phàm thần sắc khẽ biến. Hắn có thể cảm giác được, giờ khắc này, ở Nam Tử thần bí kia cùng Khương thần vương ở giữa. Có một luồng vô hình trường lực chính đang chậm chậm thành hình. Bọn họ đang đối đầu. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, rất nhanh ý thức được điểm này. Hiển nhiên thực lực của hai người này cũng đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Nhìn như tùy ý đứng ở trong hư không, nhưng là trong bóng tối tranh tài, lẫn nhau đối lập, cho tới ở chung quanh đây sản sinh vô hình lĩnh vực. Diệp Phàm mơ hồ có thể nghe được, trong hư không thậm chí có tiếng sấm nổ đang vang vọng. Hắn dĩ nhiên cường đại như thế sao? Có thể cùng Khương tiền bối chống lại. Diệp Phàm kinh ngạc trong lòng, tuy rằng Bố La Lâm cho tới nay đều cho Diệp Phàm một loại thần bí không lường được cảm giác. Thế nhưng chân thực chiến lực đến cùng làm sao? Diệp Phàm nhưng là căn bản là không rõ ràng. Thế nhưng thần vương Khương Thái Hư thực lực, hắn nhưng là đã sớm cảm thụ quá rồi. Trước đây không lâu Khương Thái Hư lúc sắp chết đều có thể liên tiếp đánh giết Trảm Đạo Vương già. Như vậy, uy thế, có thể nói là đứng đầu thiên hạ rồi. Giờ khắc này, nam tử thần bí này nhưng có thể cùng thần vương trong bóng tối chống lại. Hiển nhiên thực lực đồng dạng không phải chuyện nhỏ. Trong thần thành, mọi người vây xem cũng đều là ý thức được trong bóng tối không bình tĩnh. Khương thần vương đang cùng này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn đang tiến hành một hồi không hề. Có một tiếng động tranh tài. Một luồng kinh người khí tức lấy Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư làm trung tâm. Chậm rãi giải tản ra, bao trùm toàn bộ Hóa Long chỉ vị trí, đồng thời ở hướng về thần thành lan tràn. Thật mạnh, có cấp thánh chủ cường giả biến sắc, bị hai người kia tỏa ra khí tức chỗ chấn động, cho tới cái khác thực lực hơi yếu một ít người, có đã bắt đầu sắc mặt trắng bệch. Bị cỗ này không tên khí tức lay động động tâm thần. Đây mới thực sự là cường giả. Cảm nhận được chu vi khí thế mạnh mẽ kia, Hạ Cửu thần sắc có chút kích động. Tương lai ta muốn mạnh hơn bọn họ. Như là Diêu Quang Thánh Tử, những truyền nhân của Thánh Địa Đại Giáo này, giờ khắc này đều là chấn động trong lòng. Nhìn trong hư không hai đạo thân ảnh kia, trong con người tỏa ra hào quang óng ánh. Thực lực của hai người kia hiển nhiên muốn so với bọn họ đương đại sư môn trưởng bối muốn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên vượt qua đại năng cảnh giới. Nhân vật như vậy mới có thể xưng tụng là chân chính cường giả, là bọn họ nỗ lực mục tiêu. Vô hình khí tức che ngợp bầu trời, đặt ở trong lòng của mỗi người, chấn động lòng người. Chỉ chốc lát sau, kia trong hư không vô hình lĩnh vực mới cuối cùng tản đi. Bao phủ cả tòa thần thành khi thế khủng bố bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía kia trong hư không hai bóng người. Rất nhiều người trong con ngươi đều là có sợ hãi. Giờ khắc này, Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư từng người sừng sững ở hư không. Đều là nhìn đối phương. Khương Thái Hư nhìn chằm chằm Bố La Lâm, khẽ nhíu mày, vừa mới một phen đối lập, hắn đã nhận ra được đối phương một chút thực lực, rất mạnh, hắn biết, mặc dù hắn phát huy ra chân thực thánh nhân cấp chiến lực, e sợ cũng chưa chắc có thể mang đối phương bắt, đối phương tựa hồ đã cùng hắn đứng ở đồng dạng lĩnh vực. Điều này làm cho hắn giật mình, hắn có thể đột phá Trảm Đạo cảnh giới. Chính là bởi vì Tử Sơn kia ngàn năm tôi luyện, mới có thể đủ phá kén hóa bướm, đánh vỡ thời đại mạt pháp này thiên địa ràng buộc, đối phương lại là vì sao có thể đột phá thiên địa ràng buộc. Điều này làm cho hắn không rõ. Bố La Lâm một mặt bình tĩnh nhìn Khương Thái Hư, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Hắn vừa mới cùng này tuyệt đại thần vương đối lập, trong bóng tối nhưng là đem Tu La Đảo cùng bí chữ, giai, toàn bộ mở ra. Lúc này mới có thể cùng đối phương thánh nhân cấp khí tức chống lại một phen. Chi sở dĩ như vậy làm, cũng không phải bởi vì hắn sợ đối phương, không dám đánh một trận. Trên thực tế, trừ phi đối phương lấy ra Hoàn Vũ Lô, bằng không mặc dù là Khương Thái Hư ra tay toàn lực, bố La Lâm cũng căn bản không sợ. Lấy hắn hiện tại hầu như sánh ngang sơ đẳng vũ trụ tôn giả thực lực, coi như là Khương gia những đại thánh cấp kia gốc gác nhảy ra, cũng căn bản không làm gì được hắn. Hắn duy nhất kiêng kỵ chỉ có món cực đạo đế binh kia. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bố La Lâm mở miệng rồi: "Khương thần vương, quý tộc Hoàn Vũ kinh ta là nhất định muốn lấy được." Hắn một mặt cười nhạt nói: "Đương nhiên, ta sẽ không không công đòi lấy, sẽ trả giá để cho các ngươi thỏa mãn đánh đổi." Nghe thấy lời ấy, Khương Thái Hư nhưng là khẽ nhíu mày: "Các hạ vì sao đối với bộ tộc ta đại đế cổ kinh như vậy nhớ mãi không quên?" Hắn trầm giọng nói: "Không thể phủ nhận bộ tộc ta Hoàn Vũ kinh xác thực là một bộ hoàng đạo kinh điển. Thế nhưng ở Bắc Đầu vẫn có không ít thánh địa truyền thừa cũng không thể so bộ tộc ta nhược. Các hạ vì sao cô đơn nhìn chằm chằm bộ tộc ta bí điển?" Nghe được Khương Thái Hư lời nói, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười: "Ta muốn Hoàn Vũ kinh, kỳ thực chỉ là cần trong đó tứ cực thiên mà thôi." Bố La Lâm nói rằng: "Toàn bộ Bắc Đầu đều biết, ở tứ cực lĩnh vực, các ngươi Khương gia Hoàn Vũ kinh chính là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Ta tu hành cho tới bây giờ, tự giác tứ cực bí cảnh tồn tại một chút thiếu hụt, bởi vậy muốn lấy làm gương tham khảo ngươi tộc Hoàn Vũ kinh, tìm kiếm phương pháp giải quyết." Nghe thấy lời ấy, Khương Thái Hư nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Xác thực, đạo kinh Luân Hải quyền, Tây Hoàng kinh đạo cung quyền, Hoàn Vũ kinh tứ cực quyền, Thái Hoàng kinh hóa long quyền, trong bốn bộ đế kinh này văn chương được khen là xưa nay mạnh mẽ nhất bí cảnh tu luyện pháp." Trên thực tế, tượng bố La Lâm nghĩ như vậy muốn mượn giám Hoàn Vũ kinh tứ cực quyền sự tình, ở Khương gia thường thường phát sinh, thường thường có một ít thực lực mạnh mẽ tu giả, bởi vì tự giác tự thân bí cảnh tu luyện không rất hoàn mỹ. Lại nghe nói Hoàn Vũ kinh tứ cực quyền chính là chí cường bí cảnh tu luyện pháp, cho nên liền sẽ bên trên Khương gia trước đến bái phòng, muốn thông qua đánh đổi một số thứ, đến quan sát Hoàn Vũ kinh, đối xử những người kia. Nếu là thực lực nhỏ yếu, phía sau thế lực lại không đủ cường, Khương gia tự nhiên là không có thời gian để ý. Nhưng nếu là người tới thực lực xác thực mạnh mẽ, hơn nữa thế lực phía sau đồng dạng chính là thánh địa cấp bậc, Khương gia cũng không tốt trực tiếp từ chối. Đối với cấp bậc kia tồn tại, bình thường đều sẽ ở đối phương đánh đổi khá nhiều sau, yêu cầu đối phương lập xuống lời thề, không được tiết lộ ra Hoàn Vũ kinh tứ cực quyển tin tức, sau mới sẽ cho phép đối phương quan sát. Nói như thế, các hạ yêu cầu cũng không phải là không nổi đáp ứng. Khương Thái Hư mở miệng nói: "Như thế tốt lắm." Bố La Lâm nói: "Ta nguyện lấy trong cửu bí bí chữ, hành, đem đổi lấy ngươi Khương gia Hoàn Vũ kinh bên trong tứ cực quyển." Lời vừa nói ra, không chỉ có là Khương Thái Hư, liền ngay cả bên cạnh hắn Diệp Phàm đều là lộ ra vẻ giật mình. Mà trong thần thành mọi người vây xem, tắc đều là một mặt chấn động: "Dùng bí chữ, hành, đem đổi lấy. Ta không phải nghe lầm chứ?" Tất cả mọi người là cảm thấy khó mà tin nổi. Hoàn Vũ kinh tứ cực quyền, làm hiện nay hoàn mỹ nhất bí cảnh tu luyện pháp, xác thực là giá trị vô tận. Thế nhưng vẻn vẹn quan sát một hồi, liền cần trong cửu bí một loại vô thượng bí pháp, này đại giới không khỏi quá cao. Bố La Lâm nhìn lộ ra kinh sợ Khương Thái Hư, trên mặt lại là không gì sánh được bình tĩnh. Trên thực tế, rất sớm trước ở hắn ý thức được chính mình không thể thông qua trắng trợn cướp đoạt được Hoàn Vũ Kinh sau, hắn cũng đã làm tốt cùng Khương gia tiến hành trao đổi dự định. Sở dĩ trước chưa từng đi tới Khương gia, chính là bởi vì bố La Lâm đối với Khương gia những lão bất tử kia không tín nhiệm. Dù sao mình phía sau không có thánh địa cấp bậc thế lực. Nếu là tùy tiện đi Khương gia như vậy hoang cổ thế gia, đồng thời lấy ra cửu bí loại tầng thứ này bí pháp đem đổi lấy Hoàn Vũ Kinh, e sợ sẽ bị đối phương chỗ mơ ước. Đến thời điểm, Khương gia rất có thể sẽ ra tay với chính mình. Phải biết những thái cổ thế gia này cũng không có một cái là người hiền lành. Thật muốn có đầy đủ lợi ích mê hoặc, bọn họ tuyệt không để ý động thủ đối phó một cái xa lạ người. Đương nhiên, bố La Lâm cũng không e ngại Khương gia ra tay với chính mình. Lấy thực lực của hắn, trừ bỏ cấm địa sinh mệnh, trên Bắc Đẩu còn không có gì địa phương có thể để cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng một khi Khương gia ra tay với hắn, hắn bùng nổ ra chân thực chiến lực. Như vậy đánh tới cuối cùng, Khương gia cũng tất nhiên sẽ xuất động cực đạo đế binh. Vào lúc ấy, bố La Lâm cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể rút đi. Mà vào lúc ấy, song phương liền triệt để trở thành tử địch. Bố La Lâm muốn sẽ cùng đối phương trao đổi Hoàn Vũ Kinh, càng thêm là không gì sánh được khó khăn rồi. Bởi vậy, hắn liền vẫn chờ đợi. Thẳng đến lúc này thánh thể lại thần thành đột phá, bản tôn của hắn mới giáng lâm xuống, tìm tới Khương Thái Hư. Sở dĩ tìm tới Khương Thái Hư là bởi vì vị này Khương gia thần vương tâm tính vẫn là có thể là số rất ít trong giới tu hành có nguyên tắc cường giả một trong. Cùng hắn tiến hành giao dịch, bố La Lâm chí ít sẽ khá yên tâm, không cần lo lắng đối phương sẽ làm ra đen ăn đen sự tình, do đó để cho mình triệt để cùng Khương gia làm lộn tung lên. Các hạ thật quyết định muốn dùng bí chữ hành đến trao đổi sao? Trong hư không, Khương Thái Hư mở miệng dò hỏi. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Khương Thái Hư nhất thời thần sắc trịnh trọng lên, nói: nếu là các hạ đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi, như vậy bộ tộc ta Hoàn Vũ Kinh tự nhiên có thể để cho ngươi lấy làm gương. Trên thực tế, theo Khương Thái Hư, chuyện này tuyệt đối là Khương gia kiếm lời, vẻn vẹn làm cho đối phương lấy làm gương một hồi Hoàn Vũ Kinh, liền có thể được một loại vô thượng bí pháp. Nếu để cho cái khác thánh địa biết rồi, tất nhiên sẽ ước ao phải chết. Giờ khắc này, trong thần thành, đại hạ hoàng chủ sắc mặt liền vô cùng không dễ nhìn. Hắn tự nhiên cũng là nghe được bố La Lâm lời mới rồi, biết đối phương là bởi vì cảm thấy tự thân bí cảnh tu luyện có khuyết, bởi vậy muốn lấy làm gương Hoàn Vũ Kinh bên trong được xưng hoàn mỹ nhất tứ cực quyền. Giờ khắc này hắn rất phiền muộn. Hắn đại hạ hoàng triều Thái Hoàng Kinh, trong đó Hóa Long Quyền tương tự cũng là một loại mạnh nhất bí cảnh tu luyện pháp. Vị hoàng chủ này giờ khắc này thật sự có một loại muốn tiến lên hỏi một câu đối phương Hóa Long bí cảnh phải chăng cũng có khuyết kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,